Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ trong bầu trời, hơn 10 đạo kiếm quang mang theo khí thế hùng hãn, trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, âm âm lao vào những bức tường do thanh niên kia tạo ra. Trong nháy mắt ấy, toàn bộ không gian rúng động, kinh phong cường hãn va chạm tạo nên âm thanh ầm ầm trong không trung. Không gian bây giờ nổ vang, tiếng nổ tầm thấp vang lên không ngừng. Từng đạo kiếm quang cường hãn khiến cho không gian ba động, cuối cùng năng lượng không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, từng lớp bức tường kia lúc này hóa thành năng lượng và biến mất. Mà hơn 10 đạo kiếm quang của Giản Tâm Nhi lúc này cũng gần như sắp tiêu tán. Khi một đạo kiếm quang đánh vào một bức tường cuối cùng, hơn 10 đạo kiếm quang lúc này cũng chỉ có một đạo mà thôi. Linh khí này rơi vào trong tay ngươi, uy lực khi thi triển quả thực quá yếu, giờ thì tới phiên của ta đây. Lúc này thanh âm trầm thấp của người thanh niên kia truyền tới. Âm thanh có chút khàn khàn, thủ ấn trong tay biến hóa, một cỗ chân khí thủy hệ nhanh chóng được rót vào trường kiếm trong tay. Nhất thời kiếm quang đại thịnh, vô số kiếm quang giống như thiền nữ tán hoa truyền đi. Trong kiếm quang mơ hồ, truyền ra âm thanh sóng biển cuộn cuộn. Trước kiếm quang, không gian bị nghiền nát, kinh khí cuồng bạo đầy rẫy. Trung quanh đài lúc này, toàn bộ mặt đất đều run rẩy không ngừng. Những vết nứt trên mặt đất cũng không ngừng kéo dài. Sắc mặt của Giản Tâm Nhi đại biến, thủ ấn trong tay cũng nhanh chóng đánh ra. Linh khí trường kiếm kia trong nháy mắt bắn ra quang mang, tạo thành một đám kiếm ảnh. Hai đạo kiếm quang này không ngừng dây dưa với nhau, giống như một thanh lợi khí có thể cắt vỡ không gian. Mỗi một đạo kiếm quang đều khiến cho không gian ba động, tạo thành gợn sóng trong không gian. Thực lực quá mạnh. Bên trên khán đài, cường giả Tam Tông Tứ Môn không khỏi tán thưởng. Ai cũng không ngờ được thực lực của người thanh niên này lại cường hãn tới mức độ như vậy. Lúc này Lục Tiêu Du cũng có chút ngưng trọng. Hắn có cảm giác thực lực của người thanh niên này quá mức cường hãn, còn có một loại cảm giác dường như đã gặp hắn rồi. Trong đám kiếm quang đầy rẫy, cuồng bạo trong không gian, lúc này kiếm quang trực tiếp xé rách không gian, khiến cho không gian gấp khúc. Kinh khí hỗn loạn, một đạo thân ảnh bị đẩy lùi ra, lảo đảo rồi trực tiếp rút lui. Chính là Giản Tâm Nhi của Địa Tinh Tông. Linh khí của Giản Tâm Nhi rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trên vai trái của nàng lúc này máu tươi không ngừng chảy ra, nàng đã bị đối phương làm cho trọng thương. Đánh bại thắng bại đã định, sắc mặt của Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông sừng sốt rồi lập tức thở dài. Vô nàng tưởng rằng đệ tử trong tông có thực lực vũ tướng tứ trọng, hơn nữa lại có một kiện linh khí tuyệt đối có thể tranh chấp vị trí số 1. Thế nhưng hiện tại, ngay cả top 3 cũng không thể đi vào được. Trong nháy mắt, các trưởng môn của Tam Tông Tứ Môn nhìn nhau, trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Lăng Thành đã thắng, tiến vào top 3. Thanh âm của Hồng Bào trưởng lão truyền tới. Giản Tâm Nhi nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, thủ ấn khẽ biến hóa. Trường kiếm quỷ dị này lập tức hóa thành một đạo quang mang dùng nhập vào trong lòng bàn tay của nàng. Thân thể kẽ lắc lư đi xuống khỏi võ đài. Thanh niên gầy gò còn lại trên đài che lụa trắng nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Lúc này, hắn nhẹ nhàng lui ra, ánh mắt quét về phía khán đài một cái. Bốn phía diễn võ đài, lúc này vô số người ồ lên. Trận chiến này quả thực khiến cho mọi người đại khai nhãn giới. So với trận chiến của Lục Thiêu Du ngày hôm qua còn kịch liệt hơn nhiều. Trận thứ hai, Vân Hồng Lăng đấu với Nguyên Nhược Lan. Tiếng chuồng rù rường lần thứ hai lại vang lên, trong tiếng sợ hãi than thầm của mọi người. Lúc này có hai thân ảnh xinh đẹp nhảy vào giữa võ đài. Hai thân ảnh linh lung, đường cong hoàn mỹ. Hai người đều là mỹ nhân, đặc biệt là Vân Hồng Lăng càng thêm tuyệt mỹ. Hai nàng lên đài cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Nhìn hai nữ nhân xinh đẹp cũng là một loại cảm giác hưởng thụ. Mọi người của Vân Dương Tông lúc này đều vô cùng khẩn trương. Chỉ là loại khẩn trương này đã không còn áp lực như trước đây. Bởi vì bọn họ đã có một đệ tử tiến vào top 3. Thiếu Du, để xem Hồng Lăng và Nguyên Nhược Lan, ai có thể chiến thắng đây? Lục Vô Song ngồi bên cạnh Lục Thiếu Du và kẽ hỏi. Hồng Lăng tuy rằng là vũ giả tam hệ, lại có thực lực vũ tướng nhị trọng, có thể tiến vào top 5 mà chưa bộc lộ con bài ẩn giấu, coi như là có chút vận khí. Nguyên Nhược Lan này cũng là vũ giả tam hệ, vũ tướng tứ trọng, bản thân chỉ sợ cũng còn có con bài chưa lật. Hồng Lăng nếu như muốn thắng trận, quả thực là rất khó khăn. Lục Thiếu Du chợt nhướng mày mà nói. Lúc này hai nàng nhìn nhau, quanh thân xuất hiện một cỗ chiến ý. Hai nàng đều là thiên kiêu chi nữ, là vũ giả tam hệ. Lúc này nhìn thấy đối phương, tự nhiên đều dâng lên chiến ý. Thế nhưng hai người vẫn chưa giao thủ, toàn bộ không gian lúc này có vẻ vô cùng áp lực trước chiến ý của hai người. Ánh mắt của hai nàng đều nhìn thẳng đối phương, đứng bất động. Địch bất động, ta cũng bất động. Địch động, ta cũng động theo. Trong không gian áp bức này, hai thân ảnh đứng ở đó một lát rồi vài đạo kinh phong nhanh chóng bắn ra. Kinh khí lưu lại mấy vết tích nhàn nhạt trên võ đài. Trong lúc đó, trong tay hai thân ảnh xinh đẹp này đã xuất hiện một cây trường tiên và một thanh kiếm. Một đạo tiên ảnh, một đạo kiếm ảnh giống như lưu tinh, mạnh mẽ va chạm với nhau. Tiên ảnh giống như rào long bay lên không, kiếm ảnh như linh xả xuất động. Cả hai người đều hiểu rõ thực lực của đối thủ vô cùng cường hãn. Cho nên, ngay từ đầu, bọn họ không có thăm dò, cũng không bảo lưu cái gì cả. Chân khí và tốc độ, tiên ảnh và kiếm quang đều được xuất ra, thi triển tới mức tận cùng. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ võ đài vang lên âm thanh ầm ầm. So với trận đấu trước đó còn có chút chậm rãi, thì tiết tấu vô cùng nhanh. Hai bóng hình xinh đẹp không ngừng lóe lên, trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan được chân khí nóng bỏng và đậm đặc bao phủ, mang theo kình khí nóng bỏng, hung hăng đánh về phía Vân Hồng Lăng. Kiếm quang sắc bén mang theo hỏa diễm nhẹ nhẹ xẹt qua không gian ấy, lưu lại một đạo tàn ảnh nóng bỏng. Tiên ảnh của Vân Hồng Lăng vô cùng khó nắm bắt, giống như độc xà vô cùng xảo quyệt. Khi thi triển ra thuộc tính thủy, phối hợp với trường tiên thì lực công kích phát ra càng mạnh mẽ hơn. Quyết đấu cường hãn như vậy khiến cho cường giả trên đài không khỏi âm thầm gật đầu. Hai người này đều là người đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất trong tam tông tứ môn. Bất luận là trên phương diện chân khí hay thiên phú và tu luyện vũ kỹ đều được coi là đỉnh cấp. Mà lúc này, Lục Tiêu Du lần đầu tiên chứng kiến Vân Hồng Lăng thực sự xuất thủ. Hắn chỉ mỉm cười, nữ nhân điều hòa này thực lực quả thực không tầm thường, thế nhưng lại không tham dự tranh đấu trong lòng bảng, mà thực lực của nàng hiện tại không phải Triệu Kinh Hải có thể so sánh được với nàng. Chỉ là lúc này Lục Tiêu Du cũng nhíu chặt lông mày, tốc độ của Vân Hồng Lăng dường như so với Nguyên Nhược Lan còn kém hơn một chút. Trong không gian, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Đối mặt với công kích lực cực kỳ hung hãn của Vân Hồng Lăng, sắc mặt của Nguyên Nhược Lan vẫn bình tĩnh y như cũ, không có sự thay đổi nào. Vân Hồng Lăng thi triển tiên ảnh bay khắp bầu trời, khiến cho không gian gấp khúc, tạo thành một vòng cung quỷ dị, trong nháy mắt bắn về phía Nguyên Nhược Lan. Đám tiên ảnh đang nhanh chóng tiến tới, vẻ mặt Nguyên Nhược Lan trầm xuống, đồng thời kiếm quang trong tay xuất hiện. Kiếm quang lập tức đại thịnh. Đột nhiên, từng tiếng kêu thanh thúy không ngừng vang lên. Lúc này trên trường kiếm của Nguyên Nhược Lan, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đám năng lượng thủy hệ nồng bạo. Đám năng lượng thủy hệ này, trong nháy mắt hóa thành từng đạo băng chùy xuyên qua không gian, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp cuốn vào một chỗ với tiên ảnh trên bầu trời. Thủy, hỏa, mộc, bà thuộc tính sao? Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào Nguyên Nhược Lan, thiên phú vũ giả tam hệ của nàng không dưới Vân Hồng Lăng. Trên điểm này, Vân Hồng Lăng không chiếm được một chút tiện nghi nào. Ngay khi hai đạo lực lượng hùng hãn va chạm với nhau, thì tiên ảnh của Vân Hồng Lăng nhanh chóng tan tác, hóa thành năng lượng vô hình, biến mất trong thiên địa. Mà đám năng trùy này cũng vẫn còn dư thực lực, trực tiếp bắn về phía Vân Hồng Lăng. Phong quyển tàn vân. Sắc mặt của Vân Hồng Lăng đại biến. Trong tay của nàng đột nhiên xuất hiện một cỗ khí lưu cuồng bạo, không ngừng xoay tròn, giống như một cơn lốc không ngừng gào thét, mang theo năng lượng kinh khủng. Một cỗ cuồng phong được ngưng tụ tới cực hạn, trong nháy mắt đánh về đám băng trùy của Nguyên Nhược Lan. Cơn lốc này nhanh chóng nổ tung, dưới kinh khí kinh khủng này, vô số băng trùy bị chấn thành những mảnh vỡ, cuối cùng biến mất trong không khí. Một đạo công kích thứ hai mới có thể ngăn chặn băng trùy quỷ dị kia. Thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng bị một cỗ ám kình đánh vào, khiến nàng phải lùi về phía sau vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Nên xuất bài lần dấu rồi đây. Lục Tiêu Du nhướng mày, thực lực Vân Hồng Lăng rõ ràng không bằng Nguyên Nhược Lan kia. Cùng một thiên phú, tu vi thấp hơn, đương nhiên thực lực cũng sẽ thấp hơn không ít. Thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng sau khi dừng lại, vẻ mặt của nàng trầm xuống, thủ ấn trong tay biến hóa. Đột nhiên, một đạo thủ ấn quỷ dị xuất hiện. Trong tay của nàng, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu trắng vô cùng quỷ dị. Một cỗ năng lượng quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra không trung. Linh khí. Lục Tiêu Du nhíu chân mày, con bài chưa lật của Vân Hồng Lăng chính là linh khí, có hình dáng giống như cung điện kia. Khi trước, hắn đã từng bị vây trong đó. Không nghĩ tới, con nhà đầu Hồng Lăng kia cũng có linh khí trong người, vũ giả thôi động linh khí, quả thực là hiếm thấy. Vẻ mặt của Cổ Kiếm Phong trở nên ngạc nhiên, lập tức nói với Vân Khiếu Thiên. Nhà đầu này linh hồn lực không có tồi, cho nên trong tông mới cho nó một kiện linh khí để sử dụng. Quả thực ta cũng không biết nó đã sử dụng tới tình trạng nào rồi. Vân Khiếu Thiên nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào phía dưới. Lúc này, lão cũng bắt đầu có chút ngừng trọng. Dưới sàn đấu, một đạo bạch quang trên đài bắn về phía trước, đột nhiên hóa thành một tòa cung điện màu trắng khổng lồ trên mặt đất. Sắc mặt của Nguyên Dược Đan trầm xuống, dường như nàng cũng có chút kinh hãi. Thân thể đột nhiên dùng một tốc độ như quỷ mị, nhanh chóng thối lui. Thủ ấn trong tay của Vân Hồng Lăng nhanh chóng biến hóa, dường như việc điều khiển cung điện màu trắng này cũng phải tiêu hao vô cùng lớn năng lượng. Sắc mặt của nàng nhanh chóng trắng bệch. Mà lúc này đây, cung điện màu trắng kia lần thứ hai được mở rộng, đã đạt tới tình trạng vài trăm thước, âm âm đập xuống, bao phủ lấy không gian, mang theo một cỗ khí tức mạnh mẽ. Nguyên Nhược Lăng mặc dù đã sớm chạy trốn, thế nhưng vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt, thân thể nàng đã bị cung điện màu trắng này bao phủ. Linh khí này có chút bất phàm đây. Vẻ mặt của Cổ Kiếm Phong vô cùng kinh ngạc, nhìn vào giữa đài. Vẻ mặt lúc này bắt đầu có chút lo lắng, thế nhưng lại lập tức mỉm cười nói. Là linh khí đấy. Cũng chỉ có Tam Tông Tư Môn mới có thể lấy ra được một vật như vậy. Linh khí không phải là thứ mà người bình thường như chúng ta có thể có được. Nếu như ta cũng có một kiện linh khí trong tay, thì tốt biết mấy. Đám người vây xem lúc này vô cùng khiếp sợ. Linh khí đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một chuyện vô cùng xa vời. Mọi người lúc này đều dán mắt vào cung điện màu trắng kia. Mọi người có thể cảm giác được bên trong cung điện màu trắng kia có một khí tức khiến cho linh hồn của bọn họ run rẩy, năng lượng tràn ngập chung quanh khiến cho không gian dường như đang rung lên. Lục Tiêu Du cũng chăm chú nhìn vào. Linh khí này hắn đã từng được thử qua uy lực. Uy lực của nó vô cùng lợi hại. Lúc này trong lòng Lục Tiêu Du cũng không ngừng suy đoán Nguyên Nhược Lan kia có thể phá vỡ sự vây khốn của Vân Hồng Lăng hay không. Trên võ đài, từng đã thủ ấn trong tay Vân Hồng Lăng không ngừng biến hóa. Sắc mặt ngày càng tái nhợt hơn. Mọi người có thể nhìn được khi khống chế linh khí này tiêu hao nhiều tới mức nào. Ngay lúc này đây, toàn bộ cung điện khổng lồ màu trắng bắt đầu rung động. Trên khán đài, vẻ mặt của chúng cường giả đều vô cùng nghi hoặc. Tiếng xe gió truyền tới, toàn bộ cung điện khổng lồ màu trắng càng rung động kịch liệt thêm. Cung điện không ngừng rung lên. Từ trong mặt đất có vô số đạo bạch quang bắn ra. Quang mang màu trắng từ mặt đất dưới cung điện nhanh chóng bắn ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng nhanh chóng khuếch tán. Cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt mọi người nhanh chóng biến đổi và nghi hoặc. Trong nháy mắt ấy, ngay khi mọi người đang nghi hoặc, toàn bộ cung điện màu trắng đột nhiên phóng lên cao. Trong không gian tạo thành một đạo bạch quang trực tiếp xuyên qua gợn sóng không gian, khí thế phổ thiên cái địa tỏa ra. Quang mang kinh khủng trên bầu trời, lúc này là năng lượng phong hệ hội tụ lại. Đồng thời khi năng lượng kinh khủng này phóng lên cao, hội tụ thành một quang cầu màu trắng chừng 200 thước. Quang cầu xoay tròn, khiến cho không gian gấp khúc, cuối cùng đánh vào cung điện màu trắng kia. Lúc này, thân thể của Nguyên Nhược Lan lần thứ hai xuất hiện trên võ đài. Khí tức quanh người tăng vọt, y phục màu tím tung bay phấp phới. Tóc dài phía sau tung bay, mỗi một cọng tóc lúc này dường như đều ẩn chứa kinh khí vô cùng cường hãn. Là vũ tướng thất trọng. Mọi người bây giờ không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này khí tức của Nguyên Nhược Lan đã đạt tới vũ tướng thất trọng mà không phải vũ tướng tứ trọng như ban đầu. Trong nháy mắt này, quang cầu màu trắng nổ tung, năng lượng phong hệ xé nát không gian, cung điện màu trắng do Vân Hồng Lăng thôi động, trong nháy mắt bị đánh văng ra, kinh khí liên miên không dừng đánh vào trên bề mặt cung điện màu trắng ấy. Vân Hồng Lăng ho lên một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, Cung điện màu trắng đột nhiên mất đi lực lượng cung cấp quang mang, theo đó mở đi. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, lúc này nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào trong tay của Vân Hồng Lăng. Vũ kỹ phòng hệ huyền cấp sơ giai, vũ tướng thất trọng là vũ giả tứ hệ. Lần đầu tiên Lục Thiếu Du cảm thấy khiếp sợ, Nguyên Nhược Lan trên đài vừa mới thi triển vũ kỹ phong hệ huyền cấp sơ giai, mà Nguyên Nhược Lan mấy ngày nay xuất thủ đã biểu lộ ra thuộc tính thủy, thuộc tính hỏa, thuộc tính mộc. Lúc này thêm thuộc tính phong nữa là bốn loại thuộc tính. Mà lúc này, thực lực của Nguyên Nhược Lan cũng là vũ tướng thất trọng. Phòng chừng trước đó, nàng đã dùng thủ đoạn che giấu khí tức và thực lực của mình, tới vòng này mới bộc phát ra. Cổ trưởng môn, Nguyên Nhược Lan trong tông môn, nữa là vũ giả tứ hệ sao? Lúc này trên khán đài, những cường giả đều nhìn về phía cổ kiếm phong. Việc Vân Hồng Lăng bị thua hoặc là Nguyên Nhược Lan thắng lợi, tất cả đều bị mọi người ném qua một bên. Ngay cả Vân Khiếu Thiên, lúc này Dương Trưởng Lão cũng kinh ngạc nhìn về phía cổ kiếm phong. Không sai, Nhược Lan chính là vũ giả tứ hệ. Nhìn thấy biểu tình trên mặt của mọi người, cổ kiếm phong có chút thỏa mãn cười mà nói. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, vũ giả tứ hệ tốc độ tu luyện so với bình thường nhanh hơn 4 lần. Thiên phú như vậy tuyệt đối là kinh khủng. Nếu nói một vũ giả tam hệ đã làm cho người ta ước ao đố kỵ, vậy thì vũ giả tứ hệ càng khiến cho người ta sợ hãi than. Vũ giả tam hệ chính là lông phượng sừng lân, nghìn vạn người mới có một người, mà vũ giả tứ hệ là trong hàng tỷ người không có lấy một người, chỉ có truyền thuyết mà thôi. Vũ giả tứ hệ sao? Các trưởng môn thẩm than, vũ giả vũ tướng thất trọng, thực lực trong đám người trẻ tuổi đã vượt quá xa. Nhìn vào Nguyên Nhược Lan trước mặt này, sắc mặt của Vân Hồng Lăng trở nên trắng bệch. Lúc này biết được thực lực của đối phương, vũ giả tứ hệ, ngũ tướng thất trọng, dù nàng có linh khí cũng không thể chống lại được. Linh khí tuy rằng lợi hại, thế nhưng nàng cũng không thể thi triển ra uy lực lớn nhất. Nếu như nàng là linh giả mà nói, uy lực khi thi triển có lẽ sẽ lớn hơn không ít. Ta thua rồi. Vân Hồng Lăng lau vết máu nơi khóe miệng rồi nói với Nguyên Nhược Đàn. Trận thứ hai, Nguyên Nhược Đàn thắng, tiến vào top 3. Hồng Bảo trưởng lão của Thiên Kiếm Môn lớn tiếng tuyên bố. Đối với thắng lợi của Nguyên Nhược Lan, Hồng Lăng, Hồng Bảo trưởng bảo cũng là không dám thấy ngoại ý muốn chút nào. Thực lực quá là mạnh, Nguyên Nhược Lan kia không ngờ lại là vũ giả tứ hệ đấy. Người có thấy không, Nguyên Nhược Lan là vũ tướng thất trọng, hóa ra nàng vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Là vũ giả tứ hệ, quá kinh khủng, ta còn chưa bao giờ nghe qua vũ giả tứ hệ đâu. Trong trăm vạn người xem lúc này đều vô cùng kinh ngạc, tức thì tiếng ồn ào lập tức dậy lên. Cho đến tận hai canh giờ sau, trong đại sảnh của Thiên Kiếm Môn, mấy vị trưởng lão còn có Vân Khiếu Thiên, Lục Thiếu Du cùng Vân Hồng Lăng ngồi ở đó. Vân Hồng Lăng ăn vào một viên đan dược, sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút, chỉ là vẫn còn trắng bệch. Hồng Lăng, con cảm thấy thế nào rồi? Vân Khiếu Thiên lo lắng hỏi. Cha, con không sao, không ảnh hưởng tới căn cơ. Điều tức mấy ngày là ổn thôi. Vân Hồng Lăng quay sang đáp. Không nghĩ tới Thiên Kiếm Môn giấu kỹ đến như vậy. Vũ giả tứ hệ, vũ tướng thất trọng. Trong năm người trẻ tuổi, ai có thể là đối thủ của nàng chứ? Dương Trường Lão khẽ lắc đầu nói. Vũ giả tứ hệ quá mức khan hiếm. Thiên Kiếm Môn giấu kỹ cũng là chuyện bình thường thôi. Tạ Trường Lão cũng nói. Mặc kệ là thế nào, Vân Dương Tông chúng ta đã có người tiến vào top 3 rồi. Vũ Ngọc Tiền cũng nói. Cũng may có Lục Thiêu Du trực tiếp tấn cấp, bằng không gặp phải ai trong hai người kia, chỉ sợ Vân Dương Tông ta cũng không có cơ hội tiến vào top 3. Tông trưởng lão than nhẹ. Lăng Thành, Nguyên Nhược Đan kia đều có thực lực rất mạnh. Giản Tâm Nhi tuy rằng có linh khí trong tay, lại là một linh giả, thế nhưng vẫn bị Lăng Thành kia đánh bại. Thực lực hơn kém ra sao cũng có thể thấy được. Không nghĩ tới lần đại hội Tam Tông Tư Môn này lại xuất hiện nhiều cường giả cường hãn như vậy. Vân Kiêu Thiền bây giờ nói ra, lại nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi cười khổ nói tiếp. Cũng may Lục Tiêu Du có thể trực tiếp tấn cấp, bằng không quả thực là phiền toái lắm. Trong lòng của Vân Kiêu Thiền, lúc này cũng cho rằng Lục Tiêu Du rất có khả năng đánh lại hai người kia. Cho nên lúc này không khỏi cảm thán Lục Tiêu Du vận khí đã tốt, giải vây cho Vân Dương Tông. Đáng tiếc, lúc này Vân Dương Tông ta không thể cạnh tranh vị trí thứ nhất. Dương Trường Lão cũng nói. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn còn con Lăng Thanh kia, thực lực hai người đều rất mạnh, mà thực lực của Nguyên Nhược Lan dường như còn mạnh hơn một chút. Vũ giả tứ hệ lại có tu vi vũ tướng thất trọng. Cho dù là vũ giả vũ tướng bát trọng bình thường cũng chỉ có thể bại trong tay của nàng. Huống chi, Nguyên Nhược Đan còn có vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Vân Kiêu Thiền nói tiếp. Xem ra, Tiền Kiếm Môn vì muốn ngẩng cao đầu trong đại hội Tam Tông Tứ Môn cho nên đầu tư không ít đây. Nếu như Vân Dương Tông ta cũng có vũ giả tứ hệ thì tốt biết mấy. Sau này tuyệt đối có thể trở thành cường giả phong vân. Tạ trưởng lão cũng nói. Thiếu Du, ngày mai con cứ cố gắng là được. Dù sao cũng đã tiến vào top 3 rồi. Vũ Ngọc Tiền vốn đối với đồ đệ bảo bối của mình có lòng tin mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại đối với lòng vòng mai cũng không có một chút nắm chắc nào. Thậm chí ngay cả kỳ tích cũng không dám mở tới. Dù sao thực lực hơn kém nhau quá xa. Lục Thiêu Du, vào ngày mai bởi vì ngươi trực tiếp tấn cấp cho nên ngày mai trận đầu tiên ngươi phải lên đài. Mà Nguyên Nhược Nan và Lục Thanh kia sẽ rút thăm quyết định xem ai đấu với người trước. Vân Kiêu Thiền nói với Lục Thiêu Du, mặc kệ là gặp phải ai, ngày mai ngươi cứ cố gắng là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều đến thứ khác. Lần này ngươi tiến vào top 3 đã lập công lớn cho tông môn ta. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ thưởng lớn cho ngươi. Vâng, thưa tổng chủ. Lục Thiêu Du nói ra cũng không nhiều lời. Trong đầu hắn hiện tại cũng hiện lên thân ảnh của hai người Nguyên Nhược Nan và tên thanh niên gầy gò kia. Thực lực hai người này đều rất mạnh. Bản thân của hắn gặp gỡ, bất luận một người nào đều khó đối phó. Thậm chí có thể nói là căn bản không thể đối phó được, trừ phi hắn phải điều mạng. Dương trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, ba người này không có một ai tin rằng Vân Dương Tông có thể chiếm được vị trí thứ hai hoặc thứ nhất. Thực lực hai người kia thực sự quá là mạnh. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du mới rời khỏi đại sảnh trở về phòng của mình. Lão đại, huynh làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt của lão đại dường như không tốt chút nào. Tiểu Long lập tức hỏi, đôi mắt nhỏ không ngừng đảo qua đảo lại khi tới trên vai Lục Tiêu Du. À, ta đang suy nghĩ về trận chiến ngày mai. Hai người còn lại dường như đều rất khó đối phó. Lục Tiêu Du nói. Tự lực hai người kia đều rất mạnh, quả thực khó đối phó lắm. Chỉ là nếu như dùng toàn lực, lẽ nào người không nắm chắc sao? Thân thể nhỏ nhắn của Bạch Linh lười biếng ghé vào cái ghế ngồi rồi nói, ngay cả cái đầu cũng không ngẩng lên. Nắm chắc quả thực không có, đến lúc đó cần phải tính tiếp. Lục Tiêu Dung mỉm cười mà nói, khoanh chân ngồi xuống, lúc này cũng là lúc hoàng hôn. Lục Tiêu Dung lập tức tiến vào trong trạng thái tù luyện. Cuộc chiến ngày mai, hắn phải đối đầu với một trong hai người. Mặc kệ là ai, nếu như hắn muốn thắng, trên cơ bản đều không có hy vọng gì. Chỉ là bản thân của Lục Thiêu Du cũng không phải là người không chiến mà hạng. Huống chi, nếu như tiến vào top 2 là có thể khiến cho Vân Khiếu Thiền đáp ứng thêm một việc. Có chỗ tốt như vậy, đương nhiên hắn sẽ cố gắng. Cho đến một lát sau, quanh thân của Lục Thiêu Du được bao phủ bởi một đám quang mang. Trên người Tiểu Long và Bạch Linh cũng có quang mang bao quanh như vậy. Tất cả đều tiến vào trong trạng thái tu luyện. Bên ngoài có năng lượng thiên địa, Bạch Linh đã có thể tu luyện bình thường. Trong thành Thiên Kiếm, hiện tại đều đàm luận với Nguyên Nhược Đan, vũ giả tứ hệ. Tin tức này giống như một cơn lốc. Lúc trạng vạng, hầu như toàn bộ mọi người trong thành Thiên Kiếm to lớn này đều đã biết tới. Mà cùng lúc đó, tin tức này cũng từ trong thành Thiên Kiếm chuyển tới không ít thế lực khác. Vũ giả tứ hệ xuất hiện tuyệt đối là một chuyện khiến cho người ta khiếp sợ. Vũ giả tứ hệ tu vi càng cao, thực lực sẽ càng kinh khủng. Một người như vậy lại là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Môn, các thế lực lại càng phải quan tâm hơn. Trong nơi đặt cược ở thành Thiên Kiếm, hiện tại cũng chỉ còn lại ba người Lục Tiêu Du, Nguyên Nhược Đan và Lăng Thành. Mà vốn Lục Tiêu Du tỷ lệ đặt cược rất thấp, từ vòng thứ ba có biểu hiện kinh người mới tăng lên một chút. Thế nhưng lúc này trong ba người còn lại thì hắn là kẻ có tỷ lệ thấp nhất. Mà vì cuộc chiến ngày mai tỷ lệ đặt cược của Lục Thiêu Du đã là 1-300, Nguyên Nhược Lan là 1-1, Lăng Thành thì là 1-2. Loại tỷ lệ này nếu như để Lục Thiêu Du biết được nhất định sẽ phiền muộn muốn chết. Xem ra toàn bộ mọi người trong thành Thiên Kiếm này không xem trọng hắn. Từ tỷ lệ có thể nhìn thấy, hầu như người trong thành Thiên Kiếm đều xem trọng Nguyên Nhược Lan. Thứ nhì chính là Lăng Thanh, mà Lục Tiêu Du cũng là hoàn toàn bị ném sang bên cạnh. 1-300, loại tỷ lệ này quá lớn, nếu nhưng lại không có ai chú ý đến. Vào buổi tối, khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng và những ngôi sao không ngừng lóe lên ánh sáng. Giữa bầu trời đêm vắng vẻ, còn có những âm thanh náo nhiệt trong thành Thiên Kiếm. Lúc này chỉ có một người đang thưởng thức bầu trời đêm mỹ lệ ấy. Tại mỗi tử điếm bình dân, trên nóc nhà có một thân ảnh đang ngồi đó, quần áo theo gió đêm tung bay phấp phới. Trên mặt người này còn có một tấm lụa trắng, chính là Lăng Thanh tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn kia. Trong bóng tối, ánh mắt của Lăng Thanh bắn ra một đạo tinh quang. Trong bóng tối này toát lên một cỗ vị đạo không nói nên lời. Thiếu chủ, vì sao còn chưa đi nghỉ? Ngày mai người còn phải đi tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn đấy. Một lão giả vẻ mặt có chút âm lệ, vô thành vô tức xuất hiện trên mái nhà. Đối với người thanh niên trước mắt này, phát ra sự tôn kính tuyệt đối. Ta biết rồi, tin tức của bảo vật tiến triển tới đâu rồi? Thanh niên gầy gò này không quay đầu lại, nhìn vào vầng trăng treo trên không trung hỏi. Gần đây có chút bận rộn, cho nên không có tiến triển gì mới. Dù sao tin tức này cũng đã trôi qua nhiều năm. Bảo vật kia dường như rơi vào trong tay một tiểu gia tộc ở trấn Thanh Vân. Chờ sau khi xác định kỹ, ta lại bẩm báo với thiếu chủ. Được rồi, nhanh chóng xác định đi. Nếu như bảo vật này bị các thế lực khác biết được, chúng ta sẽ tốn rất nhiều công phu đấy. Thanh niên gầy gò nói. Vâng, thưa thiếu chủ. Lão giả có chút âm lệ, lại nói tiếp. Thiếu chủ, ngày mai luận võ, toàn bộ người trong thành đều đoán người và Nguyễn Nhược Lan kia có hy vọng. Thiếu chủ thực sự muốn đánh bại Nguyễn Nhược Lan kia sao? Đánh bại Nguyễn Nhược Lan sẽ tạo thành đả kích thật lớn cho Tam Tông Tứ Môn. Vũ tướng thất trọng, vũ giả tứ hệ còn chưa đủ lọt vào mắt của ta. Thanh âm khàn khàn của thanh niên kia vang lên. Thiếu chủ đương nhiên là sẽ không đặt Nguyễn Nhược Lan kia vào mắt rồi. Ngay cả giới chủ cũng nói thiên phú của thiếu chủ so với ngài còn mạnh hơn. Về phần Lục Thiếu Du kia, vũ giả tam hệ cũng không phải là đối thủ của người. Lão giả âm lệ kia lại nói. Hóa ra hắn tên là Lục Thiếu Du sao? Thanh niên gầy gò lẩm bẩm nói ra. Thanh âm đột nhiên có chút run run. Âm thanh ầm ĩ không dứt trong thành. Một đêm chậm rãi trôi qua. Khi tia nắng đầu tiên từ phía đông chiếu xuống, mang theo một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến cho mọi người thoải mái. Phía chân trời xa xa, những ngôi sao sáng bắt đầu biến mất. Lục Thiếu Du thở ra một cụm trọc khí trong cơ thể. Một đêm tu luyện, tu vi có chút tiến bộ chậm rãi. Lão đại à, hôm nay phải xem biểu hiện của huynh thế nào rồi. Tiểu Long cũng dừng tu luyện, quang mang quanh thân chợt lóe lên, dường như trong khoảng thời gian này nó tiến bộ không ít. Lục Thiếu Du, hôm nay mặc kệ là ngươi gặp phải kẻ nào, chỉ sợ đều vô cùng khó khăn. Ta cũng muốn biết ngươi còn con bài ẩn giấu nào không? Bạch Linh nói. Lục Thiếu Du cười hăng hắc, còn bài triệt lật của hắn xem ra hôm nay phải bại lộ rồi. Mặc kệ là gặp phải ai, hắn đều phải liều mạng. Sáng sớm trên diễn võ trường trong thành Thiên Kiếm đã bắt đầu tụ tập không ít người. Hai trận đấu đỉnh phong sắp tới tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua. Càng những trận đấu về sau sẽ càng kịch liệt hơn. Khi Lục Thiếu Du theo mọi người Vân Dương Tông tới khán đài, thì những trưởng môn của Tam Tông Tứ Môn khác cũng xuất hiện. Sau khi hàn huyên một lát, các đại cường giả lập tức ngồi xuống. Lục Thiếu Du và Lục Vô Song còn có Khuất Đao Tuyệt, Hàn Phong cũng chỉ có thể đứng phía sau mà thôi. Thương thế của Vân Hồng Lăng cũng không nhẹ, nhưng nàng cũng muốn đi tới. Hôm nay Lục Thiếu Du phải lên đài, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Dọc đường đi, Vân Khiếu Thiên, Vũ Ngọc Tiền, Dương Trưởng Lão dường như cũng biết ý không tạo thành áp lực quá lớn cho hắn. Đều bảo hắn cố gắng là được. Thua cũng không sao cả. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã vì Vân Dương Tông lập được đại công. Chỉ có Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, hai huynh đệ nhà này trong mắt có chút hận ý, cũng cười. Người mà bọn hắn luôn căm ghét một đường tấn cấp khiến cho bọn họ oán hận không ngớt. Hiện tại gặp phải đối thủ khó nhằn, không có cơ hội nào thắng, khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng sảng khoái. Tiểu Tặc, hai người bọn họ đều rất lợi hại, người phải cẩn thận một chút, dù sao đi nữa cũng đã tiến vào top 3, cũng không cần phải cố gắng quá, tránh để bị thương nặng đấy. Sắc mặt của Vân Hồng Lăng có chút tái nhợt, sau khi biết thực lực của Nguyên Nhược Lan và Lăng Thanh kia, nàng vô cùng lo lắng cho Lục Thiêu Du. Thiêu Du, cố gắng là được rồi. Lục Vô Song khẽ nói, tuy rằng biết Lục Thiêu Du là linh vũ song tu, thế nhưng đối với con bài trừ lật của Lục Thiếu Du, nàng cũng không biết nhiều lắm. Trên khán đài, những đệ tử khác của Tam Tông Tứ Môn, lúc này không ít người đều nhìn về phía Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan. Mà Nguyên Nhược Lan không thể nghi ngờ, lúc này khiến cho mọi người sùng bái cuồng nhiệt nhất. Vũ tướng thất trọng, vũ giả tứ hệ, trong thế hệ trẻ tuổi, ai có thể là địch thủ của nàng được chứ? Đại hội vẫn còn đang chuẩn bị. Trên vũ đài còn có không ít đệ tử Thiên Kiếm Môn đang bận rộn. Mà lúc này, bốn phía chung quanh vô cùng tấp nập. Vốn chỉ có thể dung nạp được 100 vạn người. Nhưng lúc này lại tới 120 vạn người. Tuy rằng chật chội, thế nhưng không có ai cảm giác khó chịu mà lại vô cùng kích động và chờ mong. Chật chội, tiếng nói ầm ĩ không ngừng vang lên bên tai mọi người. Cảm nhận được bầu không khí sôi động này, đối với người đều không tự chủ được mà bị lây theo hòa vào không khí ấy. Trên võ trường, Nguyên Nhược Lan trên đài mặc bộ y phục màu tím khiến cho mọi người không khỏi ghé mắt nhìn qua. Thực lực kinh khủng lại là vũ giả tứ hệ khiến cho mọi người tặc lưỡi suýt xoa không thôi. Trong võ trường có không ít người hô lên tên của Nguyên Nhược Lan. Thỉnh thoảng cũng có âm thanh ủng hộ Lăng Thành. Về phần Lục Tiêu Du, trong tiếng gọi ầm ĩ này đã không nghe thấy gì. Tới ngày hôm nay, Lục Tiêu Du vốn là một đầu hắc mã trong đại hội Tam Tông Tư Môn. Thế nhưng bởi vì Nguyên Nhược Lan và Lăng Thanh biểu hiện cường hãn cho nên nhanh chóng bị chèn ép. Mọi người đều biết Lục Tiêu Du bất phàm, cũng biết Lục Tiêu Du rất mạnh, có thể tham dự đại hội Tam Tông Tư Môn đều là kẻ rất mạnh. Thế nhưng trong kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. So với Nguyên Nhược Lan và Lăng Thanh thì Lục Tiêu Du lại kém hơn một ít. Chỉ ít cho tới hiện tại, thực lực của Lục Tiêu Du so với hai người kia yếu hơn rất nhiều. Lão đại, xem ra hôm nay cũng không có ai coi trọng huynh, có mỗi đệ tốt với huynh mà thôi. Tiểu Long cảm nhận bầu không khí chung quanh, lục lắc cây đầu nói. Lão đại của đệ tuyệt đối sẽ không để cho đệ phải mất mặt đâu. Lục Tiêu Du cười ha hả, vuốt ve đầu Tiểu Long. Thế rồi một tiếng chuông du dương chuyển đến, tiếng ồn ào trong diễn võ trường lập tức biến mất. Lúc này 100 vạn ánh mắt đều nhìn vào giữa. Trên khán đài, một thân ảnh xinh đẹp thả người dựng lên, chân khí quanh thân xuất hiện. Thân thể mềm mại từ trên khán đài tạo thành một đường cong hoa mỹ đạp nhẹ xuống mặt đất. Trên mặt đất, một hạt bụi cũng không bốc lên. Điều này cũng đủ chứng minh cho thực lực của nàng. Chiều thức ấy tự nhiên khiến cho không ít khán giả phía dưới cuồng nhiệt. Tiểu tặc, phải cẩn thận đấy, Vân Hồng Lăng nói. Tiểu Long, Bạch Linh chuyển sang vai Lục Vô Song. Trong ánh mắt quan tâm của Lục Vô Song, Lục Tiêu Du lạnh nhạt nhìn về phía trước, chân khí bùng lên, dưới chân có hai vòng xoáy, thân ảnh lập tức nhẹ nhàng đáp xuống võ đài, rơi vào vị trí cách Nguyên Nhược Lan không xa. Lúc này một đạo thân ảnh gầy gò cũng nhảy lên, người song song đứng cùng nhau. Theo sự xuất hiện của ba người, tiếng ầm ĩ bắt đầu vang lên, thanh âm hỗn tạp vang lên tận trời. Những ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng nhìn về phía ba người bọn họ. Ba người này chính là top 3 trong đại hội Tam Tông Tư Môn lần này, chính là đại biểu cho những người trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất. Dưới ánh mắt của 100 vạn người phía dưới, Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn và hai vị hộ pháp chậm rãi đi lên đài. Khi tới trước mặt ba người, thanh âm của Hồng Bào trưởng lão vang lên. Thanh âm mang theo chân khí, đủ để truyền khắp quanh diễn võ trường. Trải qua 4 ngày, 56 người tham dự, hiện tại cũng chỉ còn 3 người các ngươi. Ba người các ngươi chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, mà hôm nay sắp sửa đấu loại một người. Hai người còn lại sẽ tranh đoạt vị trí thứ nhất vào ngày mai. Người đứng đầu sẽ nhận được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai và nhận được vinh dự lớn lao. Hầu Bà trưởng lão vừa nói xong, trong diễn võ trường lập tức vang lên thanh âm rồn rào. Lục Thiếu Du, hôm qua người trực tiếp tấn cấp, cho nên hôm nay sẽ là người thứ nhất lên đài. Người tiến lên đi. Hầu Bà trưởng lão nói với Lục Thiếu Du như vậy. Lục Tiêu Du cũng đã sớm chuẩn bị, ngày hôm qua vận khí không tồi, trực tiếp tiến vào top 3, thế nhưng hôm nay sẽ không may mắn thế nữa, phải trực tiếp lên đài thôi. Trần khí dưới trần chợt lóe, hắn ta đã tới võ đài trung ương của diễn võ trường. Hai người các ngươi rút thăm quyết định đi, trong này có hai ngọc bài, mỗi một người các ngươi chọn một cái. Nếu như lấy phải ngọc bài trống thì trực tiếp tấn cấp, chờ ngày mai tranh đoạt vị trí thứ nhất, còn lấy phải ngọc bài có số 1 thì phải lên đài chiến đấu. Ngay khi Lục Thiếu Du lên đài, thì Hồng Bào trưởng lão nói với hai người Nguyên Nhược Lan và Lăng Thành như vậy. Khi hai người rút ngọc bài, mọi người phía dưới cũng vô cùng khẩn trương, không biết là ai sẽ trực tiếp được tấn cấp. Lại rút được ngọc giản trống đây? Hồng Bào trưởng lão hỏi. Thanh âm khàn khàn trầm thấp từ trong miệng Lăng Thành chuyển đến, trên tay hiện lên một ngọc bài trống. Trực tiếp tấn cấp, chờ trận chiến cuối cùng vào ngày mai. Hồng Bào trưởng lão nói ra. Lục Thiếu Du gặp Nguyên Nhược Lan. Trên khán đài, chúng trưởng đã mở miệng cười. Lục Thiên Du đụng phải Nguyên Nhược Lan, Vũ tướng Thất Trọng, Vũ giả tứ hệ. Cho dù Lục Thiên Du bất phàm, thế nhưng kết quả cũng đã được định trước. Nếu như Lục Thiên Du có thể thắng lợi, quả thực là gặp quỷ rồi. Mọi người trong Vân Dương Tông nhướng mày, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Tiến vào top 3, bọn họ đã rất thỏa mãn. Trận đấu này chỉ có thể nói là hình thức mà thôi. Vân Tông Chủ, trận này ngươi thấy thế nào? Thấy Lục Thiên Du gặp phải Nguyên Nhược Lan, Tông Chủ Vạn Thú Tông dẫn ngạc lại nói với Vân Khiêu Thiên. Hiện giờ đã có kết quả, dường như vẫn hơi sớm. Vân Khiêu Thiên đáp lại, tuy rằng trong lòng hắn hiện tại không cho rằng Lục Thiên Du có bao nhiêu hy vọng, thế nhưng hắn thân là Tông Chủ cũng không thể khiến cho đệ tử mình nhụt chí được. Xem ra Vân Tông Chủ vẫn còn có lòng tin, ta đề nghị mọi người và Vân Tông Chủ đánh cược một ván, mọi người thấy thế nào? Cổ Kiếm Phong, trưởng môn Thiên Kiếm Tông, nhíu mày nhìn Vân Kiêu Thiên. Cổ trưởng môn, cái này không cần thiết đâu. Vân Kiêu Thiên nói, cũng không thể để cho mấy tên cáo giả này bù vào được. Nếu như cược nữa, chỉ sợ sẽ chắc chắn thua. Vân Tông Chủ, người cũng không thể như vậy đâu. Người đã thắng 2 trận, không thể chạy thế được. Trận này ngươi phải đổi. Lục Thiên Du của các ngươi từ đầu vẫn đã yếu thắng mạnh. Ta nghĩ trận này cũng không phải là không có cơ hội đâu nha. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Lục Thiên Du thắng, chúng ta sẽ mất cho Vân Tông Chủ 2 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Nếu như Nguyên Nhược Lan thắng, Vân Tông Chủ chỉ mất 1 bộ vũ khí huyền cấp cao dài mà thôi. Tính đi tính lại, Vân Tông Chủ đều chiếm tiện nghi không nhỏ đâu. Cổ Kiếm Phong lại nói ra. Về chuyện này, Vân Kiêu Tiên còn chưa nói xong, Cổ Kiếm Phong lại cười nói. Vân Tông Chủ không phải là ngay cả đệ tử của mình cũng khinh thường đó chứ. Nếu như Vân Tông Chủ thua thì tính ra vẫn lãi 1 bộ vũ khí huyền cấp cao dài cơ mà. Ta cũng đặt 2 bộ vũ khí huyền cấp cao dài, cược 1 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Vân Tông Chủ, như vậy là người chiếm tiện nghi lớn rồi đấy. Duẫn Ngạc lại nói. Ta cũng muốn góp vui. Vị Bàng Ngạn của Quỷ Huyền Môn cắn răng nói. Mấy trưởng môn còn lại đều cắn răng theo. Lục Thiên Du gặp phải Nguyên Nhược Lan, bọn họ không có lý do gì mà không theo. Tuy rằng tiền cược có chút không công bằng, thế nhưng lúc này Lục Thiêu Du gặp phải Nguyên Nhược Lan, nếu tiền đặt cược công bằng thì Vân Khiếu Thiên sẽ không đồng ý. Mấy vị trưởng môn này đều có ý nghĩ như nhau, muốn đòi lại 1 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Liên tiếp thua 2 bộ vũ khí huyền cấp cao dài khiến cho trong lòng bọn họ nhỏ máu. Nếu có thể kiếm lại 1 bộ vũ khí thì quá tốt rồi. Thế nên lúc này các đại trưởng môn chỉ có thể cắn răng mà theo. Vạn nhất nếu bị thua, lại thua 2 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Bọn họ sau này trở về sẽ không biết ăn nói thế nào với thái thượng trưởng lão trong bổn phái. Lúc này nếu như có thể lấy được lại 1 bộ vũ khí từ tay của Vân Khiếu Thiên, thì khi trở về có thể ăn nói dễ hơn một chút. Vân Khiếu Thiên cười khổ. Đây đâu phải đặt cược chứ. Những tên cáo già này rõ ràng là muốn ăn cướp mà. Bản thân của hắn lại không thể cự tuyệt. Được, vậy Vân Bố theo trừ vị trưởng môn một lần. Vân Kiêu Thiên mỉm cười trong lòng thầm mắng. Cái đám hổ ly này, coi như bản thân mình thắng một cuộc là được rồi. Vân Tổng Chủ, nhìn dáng vẻ của người dường như có chút lo lắng. Không sao không sao. Nói không chừng, đệ tử Lục Thiêu Du của các người khiến cho chúng ta ngoài ý muốn đấy. Duẫn Ngạc cười ha hả, bộ dáng như lần này thắng chắc Vân Kiêu Thiên vậy. Những trưởng môn khác cũng âm thầm mỉm cười. Có thể lấy lại 1 bộ cũng tốt. Lần này chiến thắng đã định rồi. Nếu như thua, quả thực là gặp quỷ rồi. Giữa sân, một thân ảnh xinh đẹp hiện ra, đáp xuống trước người Lục Thiêu Du, chính là Nguyên Nhược Đan. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn lại, nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt này. Nguyên Nhược Đan hôm nay dường như cố ý trang điểm một phen. Y phục màu tím bao bọc lấy thân thể linh lung, khuôn mặt trang điểm nhẹ, thoạt nhìn vô cùng kiểu diễm. Mái tóc đen nhánh được buộc lại, trên đầu cài một bông hoa đỏ, càng làm nổi bật làn da nõn nà của nàng ấy. Dáng người của nàng linh lung, dung nhan xinh đẹp, tuy rằng so với Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song thì kém hơn, thế nhưng cũng tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Theo sự xuất hiện của Nguyên Nhược Đan, lập tức chung quanh im lặng, tiếng cảm thán truyền tới. Trong lòng mọi người lúc này đã có kết quả. Lục Thiếu Du, thực lực của người quả thực rất mạnh, thế nhưng hôm nay lại có chút không đủ rồi, người có thể trực tiếp chịu thua đi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du, miệng khẽ mở, nhàn nhạt nói. Thật không, không chiến mà hạng, ta không làm được việc ấy. Lục Thiêu Du nói ra, sắc mặt không biến đổi. Ngươi quả thực có chút cốt khí đấy. Nguyên Nhược Lan cũng nói. Người ra tay trước đi, Tu vi vũ tướng nhất trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta chưa từng chiếm tiện nghi của phụ nữ, ngươi là phụ nữ, cho nên cho ngươi xuất thủ trước. Lục Tiêu Du tùy ý mà nói, tiểu tử này tới lúc này vẫn lịch sự như vậy, quả thực quá là bừa bãi. Nhìn thấy Lục Tiêu Du như vậy, chúng cường giả của Tam Tông Tứ Môn đều có chút kinh ngạc. Tiểu tử này thua người ta không thua trận thế, thua khí thế cũng không mất phong độ, quả thực giống tàn như đúc. Vũ Ngọc Tiền, Vũ Trưởng Lão mỉm cười, đối với biểu hiện của tên đồ đệ này vô cùng thỏa mãn. Nghe được Vũ Ngọc Tiền nói như vậy, chúng trưởng lão và hộ pháp trong Vân Dương Tông thiếu chút nữa nhổ một gụm nước bọt vào lão. Toàn bộ Vân Dương Tông này, ai mà không biết khí độ của Vũ Trưởng Lão ra sao? Sao tự dưng nói những lời này lại tự nhiên không biết đỏ mặt như vậy? Tiểu tử, để xem ngươi còn kiêu ngạo được nữa không nào? Thiên Triệu Kình Hải, hai huynh đệ nhìn vào Lục Tiêu Du có chút hạ hê. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đụng phải Nguyên Nhược Lan, thực lực cường hãn như vậy, trong lòng vô cùng hạ giận, mong chờ Lục Tiêu Du bị trả đạp. Tiểu tặc này vận khí quả thực không tốt cho lắm. Vân Hồng Lăng chủ miệng nói, Hồng Lăng tỷ, tỷ đối với lão đại có chút lòng tin được hay không? Thực lực của lão đại cũng không sợ một vũ tướng thất trọng đâu. Tiểu Long nói, lúc này dưới tình huống mọi người khinh thường mình, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể cười khổ. Nguyên Nhược Đàn quả thật rất mạnh, thế nhưng nếu như trần chính chiến đấu, ai thắng ai bại còn chưa biết được. Hắn cũng có hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai còn chưa thi triển ra, còn có thể phối hợp với Hư Linh Huyễn Ấn. Bằng thực lực hiện tại của hắn, nếu như triệt để bùng ra, đừng nói là vũ tướng thất trọng, cho dù là vũ tướng bát trọng, hắn cũng có thể khiến cho đối phương vô cùng chật vật. Dù sao khi thi triển Chu Tước Quyết, bằng vào thực lực hiện tại, uy lực không phải chỉ để không đó, cùng lắm là liều mạng. Đào Hồn Trảm hắn cũng chưa thi triển qua. Đương nhiên, Đào Hồn Trảm, Chu Tước Quyết, hai con bài này không đến cuối cùng, Lục Tiêu Du sẽ không bại lộ một cách đơn giản được. Sau đó, thực lực của hắn sẽ bại lộ trong mắt mọi người. Chuyện này đối với hắn mà nói không phải là một chuyện an toàn. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí với người nữa. Lúc này vẻ mặt của Nguyên Nhược Lan chợt trầm xuống, chân khí từ trong cơ thể bạo phát ra. Chân khí quanh thân run run, cổ tay khẽ lắc một cái. Một đạo trường ấn bỗng nhiên đánh về phía Lục Tiêu Du. Quang mang nóng bỏng giống như thiểm điện trong nháy mắt bắn về phía Lục Tiêu Du. Tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh xinh đẹp hiện lên rồi lập tức xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Nhanh thật đấy! Lục Tiêu Du thầm sợ hãi mà than. Tốc độ của Nguyên Nhược Lan này vô cùng nhanh chóng, không dưới hắn là bao. Một vòng xoáy hình thành quanh người, thân thể Lục Tiêu Du tạo thành một đạo tàn ảnh rồi biến mất. Quang mang quanh người xuất hiện, nhanh chóng bố trí thành linh khải giáp. Chiến đấu với một vũ tướng thất trọng như Nguyên Nhược Lan, trong lòng Lục Tiêu Du biết thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ. Nếu như hắn không bố trí thành linh khải giáp, có lẽ bản thân sẽ phải chịu cảnh bị đánh cho bầm dập. Lúc này Nguyên Nhược Lan đuổi theo không bỏ, tay áo tung bay, trường ấn lập tức biến đổi đuổi theo Lục Tiêu Du. Thiên thủ liệt cường ấn. Bấy giờ chỉ trong chốc lát, một cỗ năng lượng hùng hồn từ trong người Lục Tiêu Du phóng lên cao, hóa thành những đạo tàn ảnh, lập tức ngưng tụ thành bộ đạo trường ấn, âm âm va chạm với đạo trường ấn của Nguyên Nhược Lan. Kinh khí khuếch tán ra, giữa không trung vang lên tiếng âm âm. Hai đạo thân ảnh từ trong kinh khí bị đẩy lui ra, thân thể mềm mại của Nguyên Nhược Lan bị đẩy lùi về phía sau một bước. Lục Tiêu Du thì trực tiếp lùi lại hơn 10 bước. Thật là mạnh. Sắc mặt của Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc. Vũ tướng cách nhau một trọng, thực lực cách xa càng lớn. Hắn mới chỉ là vũ tướng nhất trọng, đối phương lại là vũ tướng thất trọng. Khác biệt quá lớn, nếu như không phải hắn nhanh chóng bố trí thành đình khải giáp, còn có thân thể cường hãn, thì vừa rồi không thể chống lại một kích của nàng. Lục Tiêu Du này quả thực có chút bất phàm đây. Bên trên khán đài, chúng cường giả lúc này cũng cảm thấy là ngoài ý muốn. Hai người giữa sân lúc này lại nhìn nhau, sau đó hai đạo thần ảnh hầu như cùng một lúc hóa thành lưu quang xen kẽ với nhau. Tốc độ hai người đều vô cùng nhanh chóng, từng đạo công kích giống như thiểm điện được phóng ra, toàn bộ võ đài lúc này được bao phủ trong tiếng ầm ầm. Mà lúc này chỉ có một ít người mới có thể thấy được biến hóa trong võ đài. Hai người này chiến đấu vô cùng kịch liệt, hoàn toàn dùng phương thức ngạnh kháng, so đấu tiêu hao trần khí với nhau. Điều này đã khiến cho không ít cường giả nghi hoặc không ngớt. Lục Tiêu Du hẳn là biết thực lực của mình yếu hơn đối phương, vì sao lại phải lựa chọn biện pháp chiến đấu bất lợi với mình như vậy? Một vũ tướng thất trọng làm sao tiêu hao chân khí với một vũ tướng nhất trọng? quả thực không biết lượng sức mình. Hỏa viêm bạo, đại địa cường thuẫn, phong quyền tàn vân. Tiếng quát của Lục Tiêu Du vang lên, thân ảnh dưới kình khí hỗn loạn, không ngừng thoát ẩn thoát hiện. Phá phong quyền, khốn mộc ấn, tam trọng trưởng. Từng tiếng kêu truyền ra, thực lực cuồng bạo tràn ngập trong không gian, khiến cho không gian gợn sóng. Trên võ đài lúc này kình khí hỗn loạn, giống như từng quả bom nổ ra. Vũ tướng nhất trọng trực tiếp ngạnh kháng vũ tướng thất trọng, khiến cho mọi người há hốc mồm. Khi thế như vậy cũng khiến cho mọi người phải lau mắt mà nhìn. Từng tiếng nổ lớn vang lên, kinh khí không ngừng quách tán tới một phạm vi nhất định rồi mới tiêu tán trên không trung. Hoàng quang lóe lên, trên thân ảnh hai người lại đan xen vào một chỗ. Mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng cuồng bạo và chạm với nhau. Chỉ có một ít người mới có thể nhìn thấy thân ảnh đang giao thủ của hai người. Năng lượng kinh khủng tràn ngập cả võ đài. Nhìn thấy một màn này, Vân Kiêu Thiên trưởng lão không khỏi gật đầu. So với Lục Tiêu Du lúc này, Triệu Kinh Hải, Hàn Phong xếp thứ nhất, thứ hai trên lòng bảng còn kém xa cả Lục Tiêu Du. Công kích của hai người không ngừng va chạm cùng nhau. Vô số quang mang bắn ra, từng đạo lực lượng nổ vang. Khí tức cuồng bạo mà kinh khủng phóng lên cao. Trường ấn, quyền ấn, kinh khí đan xen cuối cùng vang lên tiếng nổ liên tiếp. Một đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay về phía sau bảy thước. Lục Tiêu Du hung hăng đập vào mặt đất, khiến cho mặt đất phía sau lưng hắn nứt nẻ. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, miệng truyền đến cảm giác ngọt ngọt. Mạnh mẽ ngăn chặn bản thân phun ra một ngụm máu tươi. Lục Tiêu Du đứng dậy, quang mang trên thành linh khải giáp. Lúc này cũng đã lờ mờ, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng cười khổ. Thân thể mềm mại của Nguyên Nhược Lan lùi về phía sau hai bước. Khí tức quanh thân có chút bà động, nhìn vào Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc. Thân ảnh hai người đứng đó, trong không trung, kinh khí cuồng bạo đang chậm rãi biến mất. Lúc này thân ảnh của hai người đứng đó vô hình trung, áp lực trong diễn võ trường tăng lên. Khí tức quách tán khiến cho không khí khán giả phía dưới cảm thấy bị áp chế. Lục Tiêu Du không nghĩ tới người lại có thể khiến ta xuất ra bình khí, quả thực người khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn về Lục Tiêu Du, Nguyên Nhược Đan lại nói, người cũng làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn đấy, ta liều mạng, người cũng còn chưa xuất toàn lực. Lục Tiêu Du cười khổ nói, trong tay Nguyên Nhược Đan xuất hiện một thanh trường kiếm, lại nói, đệ tử thiên kiếm môn ta, thực lực đều được gắn liền với kiếm, người phải cẩn thận. Tay cầm trường kiếm, khi thế trên người Nguyên Nhược Lan cũng bắt đầu biến đổi. Lúc này y phục không gió tự bay, mang theo một cỗ khí tức sắc bén và bá đạo. Toàn thân không có một chút khí tức yếu mềm nào cả. Ta sẽ liều mạng cùng dùng hết toàn lực, muốn thắng ta, vậy thì phải xem thực lực của người thế nào. Lục Tiêu Du lãnh đạm nói ra một câu, xung quanh thần của hắn, chân khí bùng lên, quang mang trên thành linh khải giáp, lúc này đại thịnh, chân khí tiết ra ngoài, khiến cho không gian gợn sóng. Lúc này Nguyên Nhược Đan liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt có một chút kinh dị. Từ khí tức của Lục Tiêu Du, lúc này khiến cho nàng có cảm giác. Lục Tiêu Du trước mắt này không ngờ lại mang đến cho nàng cảm giác áp bức như vậy. Sắp kết thúc, Lục Tiêu Du có thể kéo dài được như vậy đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng chỉ bằng như vậy không thể thắng được Nguyên Nhược Đan đâu. Trưởng môn của Huyền Sơn Môn, Chu Hoành Viễn nói ra, trong lòng đối với Lục Tiêu Du cũng vô cùng tán thưởng. Bằng vào ánh mắt của bọn họ, đương nhiên có thể nhìn ra được thiên phú của Lục Tiêu Du. Nếu so với tuổi tác, Lục Tiêu Du quả thực nhỏ hơn Nguyên Nhược Đan không ít. Vân Kiêu Thiền bây giờ chỉ khẽ cười, lẩm bẩm nói, còn một con bài cuối cùng nên thi triển ra thôi. Kỳ trước trên chủ phòng của phòng Vân Dương Tông, Vân Hồng Lăng và Lục Tiêu Du giao thủ, hắn từng thi triển một loại vũ kỹ quỷ dị. Vân Kiêu Thiền vẫn còn nhớ rõ, Lục Tiêu Du từ đầu còn chưa thi triển ra. Điều này làm cho ở sâu trong nội tâm Vân Khiếu Thiên cũng có chút chờ mong. Có thể đầu nghịch long này sẽ tạo ra kỳ tích chăng? Lúc này bốn bên chung quanh, trăm vạn ánh mắt nhìn vào. Khí thế quanh người hai người vô hình chung đều được kéo lên. Trên khán đài, chúng cường giả cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người. Khí thế quanh thân hai người, lúc này khiến cho không gian gợn sóng. Khí thế vô cùng báo đạo. Chỉ có cường giả và những khán giả ở gần mới có thể cảm nhận được. Loại cảm giác áp bách này đại bộ phận đến từ Nguyên Nhược Đan. Bởi vậy lúc này cũng không có bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc với Lục Tiêu Du. Trong diễn võ trường hiện tại vô cùng yên tĩnh, mọi người đều ngừng thở, chờ đợi lần giao thủ cuối cùng của hai người. Khi khí thế hai người đều được kéo lên tới một mức độ nhất định, thì khí thế trên người Nguyên Nhược Đan cũng được tăng lên tới một mức độ vô cùng kinh khủng, y phục bảy phấp phới. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lục Tiêu Du mặt ngoài có vẻ bình thản, thế nhưng trong lòng vô cùng ngưng trọng. Kế tiếp, Nguyên Nhược Lan sẽ thi triển toàn lực, có chống lại được hay không, bản thân hắn cũng không biết. Chân khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, giống như vạn con ngựa không ngừng chạy đua. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, hắn cũng sắp sửa bộc lộ một con bài chưa lật cuối cùng của hắn nữa. Thiên thủ liệt cương ấn, năng lượng thổ hệ nhanh chóng hội tụ, một đạo trưởng ấn mang theo một đám tàn ảnh bắn về phía Nguyên Nhược Lan. Khí thế này cực kỳ cường hãn, khiến cho người ta kinh ngạc. Thế nhưng chúng cường giả lúc này cũng không khó nhìn ra, khí tức trên người Lục Tiêu Du nếu so với Nguyên Nhược Lan thì kém hơn không ít. Lúc này Lục Tiêu Du có thể chủ động xuất kích, khiến cho mọi người cảm thấy về dũng khí và chiến ý của hắn vô cùng mạnh mẽ. Hai người đứng cách nhau 30 thước, cự ly 30 thước đều như trong chớp mắt có thể tiến tới. Trên đài, hai người trong nháy mắt tiếp cận với nhau, bốn mắt đối diện. Trong mắt Lục Tiêu Du đột nhiên bắn ra tinh quang. Chiến ý dưới áp lực này rốt cuộc đã triệt để bạo phát ra. Cho tới nay, hắn lúc nào cũng ẩn giấu thực lực của bản thân. Lúc này rốt cuộc không cần ẩn giấu thêm nữa. Thần chưa động, thế nhưng khi lưu trùng quanh đã ba động, Nguyên Nhược Tàn cũng đã động rồi. Không gian lắc lư, trường kiếm trong tay nàng dương lên, thân thể mềm mại, lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện, biến mất tại chỗ. Lưu quang kiếm quyết. Ngay khi thân ảnh Nguyên Nhược Lan xuất hiện lần thứ hai thì đã tới trước trường ấn của Lục Tiêu Du. Trên trường kiếm có một đạo kiếm quang vô thành vô tức xuất hiện. Trường ấn và kiếm quang nhanh chóng va chạm với nhau, bắn ra từng tia lửa điện. Không gian nơi kiếm quang và trường ấn va chạm, lúc này còn có một mảnh quang mang chói mắt giống như pháo hỏa xuất hiện. Trong lúc đó, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trường ấn do Lục Tiêu Du ngưng tụ ra trong nháy mắt đã bị kiếm quang xé thành từng mảnh nhỏ. Kinh khí cuồng bạo mang theo tiếng gió rít gạo quét tán ra bên ngoài. Lực lượng cuồng bạo đủ sức cắt vỡ gợn sóng trong không trung. Một đám kiếm quang quét tán. Kiếm quang trong nháy mắt bao phủ bầu trời, nhanh chóng tiến về phía của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thất bại rồi. Nhìn thấy một màn này, chúng cường giả cũng than không ngớt. Lục Tiêu Du bằng vào tu vi vũ tướng nhất trọng lại có thực lực cường hãn như vậy. Lúc bình thường chỉ còn hắn đã có thực lực trực tiếp đối đầu với vũ tướng ngũ trọng. Đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là Nguyên Nhược Đan, vũ giả tứ hệ. Không đúng, Lục Tiêu Du dường như còn có con bài chưa đặt. Trong nháy mắt này, không ít cường giả hầu như cùng một lúc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt ấy, Lục Tiêu Du ở trong sự bao phủ của kiếm quang, không ngờ lại nhắm mắt lại, thủ ấn trong tay biến đổi, quanh người có một cỗ khí tức nhanh chóng bành trướng. Lúc này, Lục Tiêu Du đang tiến vào trong một trạng thái kỳ lạ. Đạo thủ ấn trong tay vừa kết thúc thì chân khí trong kinh mạch lại tràn ra, lập tức hội tụ vào lòng bàn tay. Lỗ chân lông trên người hắn mở ra, chân khí tràn theo, cuối cùng bị một cỗ lực lượng vô hình ngừng tụ trong lòng bàn tay hắn. Quang mang quanh người đại thịnh, quanh thân Lục Tiêu Du lúc này khí tức đột nhiên kéo mạnh lên. Khí tức này xuất hiện khiến cho mọi người trên khán đài không khỏi biến sắc. Chân khí trong người tràn ra ngoài đều bị trường ấn trong tay hút lại. Lục sắc quang mang trên trường ấn đại thịnh, uy thế không ngừng kéo lên. Lúc này quang mang trên tay hắn giống như một khối ngọc phỉ thúy trong suốt. Đây là ảm nhiên tiểu linh trưởng của Vân Dương Tông chúng ta. Sắc mặt Vân Khiêu Thiên đột nhiên đại biến. Hắn không biết Lục Tiêu Du đã tu luyện ảm nhiên tiểu linh trưởng từ lúc nào. Mộc hệ, vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Mọi người sợ hãi thầm than, không phải là vì Lục Tiêu Du thi triển vũ kỹ huyền cấp sơ giai, mà là bởi vì lúc này Lục Tiêu Du đang ngưng tụ năng lượng mộc hệ. Tất cả mọi người đều biết Lục Tiêu Du là võ giả tam hệ, phong, hỏa, thổ. Thế nhưng lúc này hắn lại ngưng tụ năng lượng mộc hệ. Chỉ có một lý do, Lục Tiêu Du cũng là vũ giả tứ hệ. Lục Tiêu Du là vũ giả tứ hệ sao? Người của Vân Dương Tông lúc này trong nháy mắt hóa đá. Trong chớp mắt này, không gian bên trên trường ấn mà Lục Tiêu Du ngưng tụ đột nhiên rúng động. Từng gợn sóng xuất hiện, khí tức uy áp tràn ngập chung quanh. Mà lúc này kiếm quang của Nguyên Nhược Đan đã tới trước người Lục Tiêu Du. Tất cả chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Ảm nhiên tiểu linh trưởng. Lục Tiêu Du mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra. Không có một chút do dự nào. Tay của hắn đẩy ra, trường ấn trong suốt như ngọc phỉ thúy kia lập tức bành trướng lao về phía kiếm quang trong không trung của Nguyên Nhược Đan. Trường ấn được đẩy đi, lực lượng cuồng bạo khiến cho không gian gợn sóng. Toàn bộ không gian lúc này không ngừng rít gào. Cuối cùng tiếng ầm ầm vang lên, kiếm quang và trường ấn đã va chạm với nhau không ngớt. Hai cỗ lực lượng lúc bấy giờ ầm ầm va chạm vào nhau, khiến cho không gian chấn động, tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm thanh bạo liệt vang lên giữa không trung, một cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Bằng vào mắt thường, lúc này có thể thấy được, trên võ đài có một đám kình phong đang bắn tứ tung, mỗi một đạo kình phong đều không ngừng chồng chất lên nhau, giống như thiên la địa võng bao phủ trên kiếm quang trong bầu trời. Đạo kình phong hình cánh cung kia lập tức đánh xuống, không mang theo uy thế cuồng bạo giống như là vô thanh vô tức hạ xuống vậy. Thế nhưng chính bởi vì khí thế nhẹ nhàng, chậm rãi như vậy, khiến cho những cường giả trên khán đài đều khiếp sợ. Lúc kình khí hình cung này bao phủ kiếm quang là lúc toàn bộ không gian chung quanh kình khí bị gấp khúc. Một cỗ khí tức vô hình khuếch tán khiến cho không gian rung động. Lúc này kiếm quang bị kình phong bao phủ ở bên trong không ngừng run rẩy và dãy giụa. Cuối cùng kiếm quang dưới vô số đạo kình phong hình cung bao phủ bắt đầu tiêu tán. Năng lượng tàn mát xuống mắt, mặt đất khiến cho mặt đất cứng rắn. Lúc này lại giống như thủy tinh tan vỡ. Vô số vết nứt hiện ra lan tràn trên bề mặt. Trong đám kình khí tiêu tán này, một thân ảnh xinh đẹp bị đánh văng ra, đồng thời lảo đảo lùi về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Công kích kia thật là quỷ dị. Trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan cắm vào trên mặt đất, tạo thành một cái rãnh dài mấy thước mới khiến cho thân thể mềm mại của nàng đứng vững. Lúc này vẻ mặt của nàng kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Chỉ có mình nàng biết một đạo công kích này của Lục Thiếu Du khiến cho kiếm quang của nàng ngừng tụ ra trong nháy mắt tiêu tán. Mà bản thân của nàng lại bị bao phủ trong đó, có cảm giác chân khí của nàng hoàn toàn đã biến mất. Đạo công kích này không ngờ dưới tình huống nàng không phòng bị khiến cho nàng tiêu hao 1/3 năng lực. Đạo công kích này quả thực quá quỷ dị. Mà đồng thời Nguyên Nhược Đan cũng biết Lục Tiêu Du trước mắt nàng hiện tại cũng là vũ giả tứ hệ. Thân thể của Lục Tiêu Du lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt của nàng thêm sự tái nhợt. Coi như là sau khi đột phá tới vũ tướng, thì mức độ tiêu hao khi thi triển ảm nhiên tiêu linh trưởng cũng vô cùng kinh nhân. Vũ giả tứ hệ lại xuất hiện vũ giả tứ hệ nữa sao? Quả là thật kinh khủng. Trong diễn võ trường, mọi người bắt đầu sôi trào nghị luận. Hôm qua xuất hiện một vũ giả tứ hệ, một vũ giả tứ hệ trong hàng tỷ vũ giả đều khó có được. Hôm nay không ngờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Vũ giả tứ hệ, tiểu tử này ẩn giấu quá sâu. Vân Khiếu Thiên, Dương Trường Lão, Tống Trường Lão, Tạ Trường Lão nhìn nhau, trên khuôn mặt bọn họ hiện giờ vô cùng khiếp sợ. Lúc này trong lòng mấy vị trưởng lão đều xuất hiện một ý nghĩ. Vân Dương Tông rốt cuộc cũng có một vũ giả tứ hệ sao? Hay cho một Vân Khiếu Thiên, vũ giả tứ hệ trong tông bồn người không ngờ cũng giấu sâu như vậy. Tông chủ Vạn Tú Tông dẫn ngạc trừng mắt nhìn Vân Khiếu Thiên một cái. Vân Tông chủ, người quá không thật thà rồi. Những trưởng môn còn lại đều liếc mắt nhìn Vân Khiếu Thiên, bọn họ cũng thật không ngờ. Vốn Lục Thiêu Du sắp thất bại, tới thời khắc cuối cùng chống lại Nguyên Nhược Lan, đồng thời hiện ra thân phận vũ giả tứ hệ. Vân Khiếu Thiên bày ra vẻ mặt vô tội, vũ giả tứ hệ, hắn cũng vừa mới được biết như mọi người thôi. Vũ giả tứ hệ, hào tiểu tử, ngay cả sư phụ của người, người cũng giấu, lát nữa xem ta thu thập người như thế nào đây. Vũ Ngọc Tiến lúc này kích động tới mức run cả người lên, ngoài miệng trách cứ, thế nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ kích động. Tiểu tặc này không ngờ lại là vũ giả tứ hệ cơ đấy. Vân Hồng Lăng há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, ngay cả Lục Vô Song lúc này cũng có chút kinh ngạc. Người cũng là vũ giả tứ hệ sao? Nguyên Nhược Lan nhìn về phía Lục Thiêu Du. Cho tới nay, nàng đều cho rằng chỉ có một mình nàng là vũ giả tứ hệ. Lúc này lại có một vũ giả tứ hệ khác đứng trước mặt của nàng. Đương nhiên, bản thân của nàng không khỏi kinh ngạc một phen. Đúng thì đã sao nào? Lục Thiêu Du nói ra. Mạnh mẽ áp chế chân khí trong cơ thể. Vừa rồi thi triển ảm nhiên tiêu đình trưởng cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho đối phương. Nhiều nhất chỉ khiến cho đối phương tiêu hao một chút mà thôi. Người quả là rất mạnh, thế nhưng tu vi vẫn kém ta một chút. Vừa rồi tuy rằng ta không bảo lưu thực lực, thế nhưng kế tiếp ta sẽ thi triển ra con bài ẩn của mình. Người còn có thể chống lại được sao? Ta cũng không biết nữa. Thế nhưng ta có thể nói cho người biết, ta cũng chưa thi triển ra con bài trừ lật của mình. Hoặc là nói, ta có thể chống lại được cũng không biết chừng. Lục Tiêu Du nói ra, trên khuôn mặt tái nhợt lúc này xuất hiện chút tiếu ý. Nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du trước mặt, Nguyên Nhược Lan bắt đầu có động tác. Không gian quanh người của nàng lúc này gợn sóng, kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan không ngừng đánh ra từng đạo kiếm quang trong không trung. Kiếm quang ấy nhanh chóng khuếch tán ra, một cỗ lực lượng kinh khủng khiến cho không gian ba động kịch liệt, khí tức tràn ra khiến cho mọi người ngừng thở. Cổ trưởng môn, vũ kỹ Nguyên Nhược Lan thi triển hẳn là tuyệt kỹ Lưu Vân Kiếm Vũ thành danh của Thiên Kiếm môn các người phải không? Nhìn chăm chú vào võ đài, Âu Dương Huyền Anh quay sang hỏi Cổ Kiếm Phong. Không sai, không nghĩ tới thực lực của Lục Tiêu Du lại có thể bức Nhược Lan đến nồng nỗi như thế này. Cổ Kiếm Phong khẽ thở dài, lập tức nghiêng người nói với Vân Khiếu Thiên. Vân Tổng Chủ, vốn ta tưởng rằng mình đã ẩn giấu rất sâu, không nghĩ tới người ẩn giấu sâu nhất lại là ngươi, xin bội phục. Vân Khiếu Thiên cười khổ, hắn cũng không có giải thích gì. Nếu như hiện tại hắn nói rằng mình cũng vừa mới biết Lục Tiêu Du là vũ giả tứ giai, chỉ sợ cũng không có ai tin. Không nghĩ tới, Lục Tiêu Du bằng thực lực vũ tướng nhất trọng lại khiến cho Nguyên Nhược Lan phải thi triển tuyệt kỹ của Thiên Kiếm môn Lưu Vân Kiếm Vũ. Kiếm quyết này tuy rằng chỉ có cấp bậc huyền cấp sơ giai, thế nhưng cực kỳ quỷ dị, uy lực không hề tầm thường chút nào. Duẫn Ngạc cũng nói, Lục Tiêu Du còn có thể chống lại được không đây? Lúc này hầu như tất cả các cường giả đều nghĩ tới vấn đề này. Trên võ đài, Lục Tiêu Du cũng đã bắt đầu động thủ, vẻ mặt ngưng trọng, thủ ấn trong tay tạo thành những đường vòng cung huyền ảo. Quang mang thần dị xuất hiện trước người của hắn. Khí tức toàn thân lúc này phát sinh một loại biến hóa quỷ dị. Từng đạo quang mang thần dị lúc này xuất hiện rồi lập tức ngưng tụ ra. Trên quang mang tản mát ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Khí tức của cỗ năng lượng kinh khủng này khiến cho không gian gấp khúc, tỏa ra khí tức làm cho tim đám người phía dưới đập nhanh hơn. Cỗ lực lượng kinh khủng này xuất hiện, chân khí trong cơ thể Lục Tiêu Du giống như thủy triều xuống không ngừng trong kinh mạch chạy ra, hội tụ với quang mang kinh khủng ấy thành một thể. Mà lúc này trước người Nguyên Nhược Lan, kiếm quang tràn ngập, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng gợn sóng không gian, khí thế phô thiên cái địa bạo phát ra. Trên kiếm quang kinh khủng này mang theo năng lượng phong thuộc tính nồng nặc, kiếm quang xé rách không gian, kinh khí cuồng bạo tràn ngập không trung. Lúc này trên thân thể linh lung của Nguyên Nhược Lan, khí tức đã tăng vọt tới cực hạn, y phục màu tím bay phấp phới, mái tóc dài xõa ra. Lúc này mỗi một sợi tóc của nàng đều ẩn chứa kinh khí vô cùng cường hãn, mà khí tức kinh khủng khiến tim người ta đập nhanh trước người Lục Tiêu Du lúc này cũng phóng lên cao, cùng với quang mang thần dị dùng hợp lại một chỗ, khí tức kinh khủng càng thịnh hơn, khí tức cuồng bạo lan tràn ra. Lục Tiêu Du cũng có thể cảm giác được, chỉ bằng trực lực vũ tướng nhất trọng, hơn nữa lại có chân khí bên trong đan điền khổng lồ, khiến cho uy lực của chủ tức quyết này dường như so với trong tưởng tượng của hắn còn cuồng bạo hơn một chút. Quang mang bảy màu hội tụ, từng đạo linh lực trong người Lục Thiếu Du âm thầm dùng hợp vào bên trong quang mang ấy. Một cỗ quang mang chói mắt nhanh chóng thành hình. Trong không gian tràn ngập khí tức kinh khủng, không gian chung quanh liên tục bị gấp khúc. Khí tức kinh khủng này trong chớp mắt lập tức ở trước người Lục Thiếu Du an tĩnh trở lại. Lúc này dưới trăm vạn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quang mang trước người hắn phóng lên bầu trời, ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng đỏ rực, năng lượng chứa dài chừng trăm thước. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng này, cả người màu đỏ, quanh thân dường như có hỏa diễm, hai cánh mở ra có hỏa diễm tràn ngập, không gian chung quanh lắc lư. Đây là vũ kỹ gì? Dường như còn có linh lực bả động. Trên khán đài, những cường giả đều kinh ngạc đứng cả lên, cảm nhận được khí tức của vũ kỹ Lục Tiêu Du thi triển ra, khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Trong lúc kinh ngạc này, cũng không có nhiều người chú ý tới linh lực ba động bên trong đó. Dù sao linh lực ba động quá nhỏ bé, khiến cho mọi người còn tưởng rằng mình là nhìn lầm cơ. Trong nháy mắt ấy, kiếm quang dòng Nguyên Nhược Lan ngừng tụ ra đã xé rách không gian đánh tới. Một mảnh kiếm quang tràn ngập phá không mà tới, giống như cơn mưa xối xả. Vô số kiếm quang hiện lên trong không gian, hướng về phía Lục Tiêu Du mà bao phủ. Mỗi một đạo kiếm quang dường như đều có lực xuyên thấu không gian, hội tụ cùng một chỗ, uy thế vô cùng kinh nhận. Năng lượng phong thuộc tính cuồng bạo tràn ngập không gian, khiến cho không gian gợn sóng. Vô số gợn sóng giống như một cơn lốc không ngừng quếch tán ra chung quanh. Bây giờ là Lưu Vân Kiếm Vũ. Một tiếng quát vang lên, một đạo kiếm quyết cuối cùng được Nguyên Nhược Lan đánh ra ngoài. Trong không gian lúc này, lực lượng cuồng bạo khiến cho áp lực không gian xung quanh nặng nề. Không ít người đứng xem đều có cảm giác hô hấp khó khăn. Kiếm ảnh trên bầu trời giống như những hạt mưa, kinh khí cuồng bạo xuyên qua hư không, hùng hằng bao phủ về phía Lục Tiêu Du. Từ lúc ngưng tụ tới lúc công kích, nói thì chậm, nhưng trên thực tế lại không đến 5 tức. Lúc này trên bầu trời, kiếm ảnh giống như những giọt nước mưa xuyên thủng không gian, mang theo lực lượng cuồng bạo bắn tới trước mặt Lục Tiêu Du. Chủ tước quyết. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra tinh quang. Trong đan điền khổng lồ, lúc này chân khí không ngừng tiêu hao rồi dung hợp vào đầu Phượng Hoàng bằng năng lượng kia. Cuối cùng hai tay tại tạo thành một đạo thủ ấn rồi đánh ra. Đầu Phượng Hoàng đỏ sậm do năng lượng ngừng tụ thành tức, tức thì vỗ cánh ra. Lúc này, Lục Tiêu Du đã liều mạng, dùng gần như toàn lực thi triển chủ tước quyết, không bảo lưu một chút nào. Đầu Phượng Hoàng màu đỏ này xẹt qua không gian, thân thể trăm thước, lúc này lập tức bành trướng. Hỏa diễm quanh thân gào thét, khí tức trên người lúc này vô cùng kinh khủng. Khí tức cuồng bạo phóng lên cao. Khi đầu Phượng Hoàng bằng năng lượng này đụng phải kiếm quang của Nguyên Nhược Đan, thì đã bành trướng tới 800 thước. Cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, những người đứng gần hơn một chút, lúc này đột nhiên có cảm giác sờn tóc gáy. Khí tức này làm cho tim bọn họ đập nhanh hơn không ít. Bên trên khán đài, chúng cường giả Tam Tông Tứ Môn trong nháy mắt đại biến, ánh mắt kinh hãi lập tức đứng lên. Trên võ đài, đầu Phượng Hoàng bằng năng lượng kia nhanh chóng vỗ cánh. Không gian và không khí chung quanh trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Khi đụng phải kiếm quang như mưa rơi kia, thì đầu Phượng Hoàng này trong nháy mắt biến thành một hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu bạo động lập tức bành trướng, sau đó một tiếng nổ tung vang lên. Hỏa diễm cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh võ đài, khí tức kinh khủng phóng lên cao. Hỏa diễm trực tiếp tán loạn, cuối cùng bao phủ bầu trời trong vòng 1.500 thước. Bao phủ cả kiếm quang như mưa của Nguyên Nhược Đan vào trong, mà hỏa diễm này cũng bao phủ cả Lục Tiêu Du và Nguyên Nhược Đan. Hỏa diễm bắt đầu nổ vang, không gian rung động kịch liệt, mặt đất phía dưới lập tức nứt nẻ, đất đá trên mặt đất bắn tứ tung. Nếu không phải võ đài khổng lồ, thì hiện tại đã bắn tới tận khán phòng. Hỏa diễm bao phủ tất cả khiến cho mọi người không nhìn rõ. Ngay cả cường giả trên khán phòng trong nháy mắt cũng không nhìn thấy tình huống bên trong hỏa diễm. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn ánh mắt ngưng trọng, nhìn vào trong hỏa diễm mà thôi. Cường giả Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong, Cổ Phong Trưởng Lão vốn đối với Nguyên Nhược Lan tuyệt đối có lòng tin. Thế nhưng lúc này nhìn thấy Lục Tiêu Du thi triển ra vũ khí kinh khủng như vậy, vẻ mặt bọn họ mới đột nhiên ngưng trọng. Bằng vào ánh mắt của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra vũ khí kinh khủng quỷ dị kia của Lục Tiêu Du không dưới lưu vân kiếm vũ của Nguyên Nhược Đan. Tính cuồng bạo dường như còn mạnh hơn một chút. Trong vô số ánh mắt hoảng sợ, khí tức cuồng bạo mà kinh khủng này trong chốc lát mới tiêu tán. Lúc tất cả trở lại bình thường, thì trên võ đài, lúc này trong không gian 1.000 thước, một mảnh là hỗn độn, đất đá tứ tung hiện lên trước mặt mọi người. Võ đài đã bị nghiền nát, trên mặt đất có từng cái rãnh lớn lan tới tận phía xa. Một lát sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo thân ảnh đồng thời từ trong đống đá vụn ngòi lên. Sắc mặt hai người lúc này đều tái nhợt, vẻ mặt uể oải vô cùng chật vật. Trên thanh linh khải giáp của Lục Tiêu Du, bằng mắt thường cũng có thể thấy được những dấu vết của mấy đạo kiếm ảnh để lại. Nếu không phải lực phòng ngự của nó cường hãn, thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Mà lúc này, Nguyên Nhược Đan vẻ mặt chật vật, tóc tai tán loạn, trường kiếm trong tay cắm xuống mặt đất mới chống được thân thể đứng lên. Chiếc váy màu tím trên người bị đốt cháy một góc, trên lưng lộ ra một góc da thịt trắng nón, một cái bụng bằng phẳng trắng nón cũng hiện ra. Trên chân trái của nàng, lúc này tỏa ra mùi khèn khét, làn da chân tuột mềm mại, hiện lên vô cùng quyến rũ, quả thực mê hoặc vô cùng. Mà lúc này khóe miệng hai người đều có vệt máu. Khai Sơn Trưởng. Trong nháy mắt, khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện, thân thể hắn lập tức nhảy lên, đẩy bộ đạo trường ấn rời đi, hùng hăng đánh về phía Nguyên Nhược Đan. Một đạo tàn ảnh xuất hiện, tốc độ Lục Tiêu Du tuy rằng chậm hơn không ít, nhưng vẫn còn rất nhanh. Sắc mặt của Nguyên Nhược Đan hoảng hốt, muốn chống lại, nhưng dường như đã vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ thủ ấn. Thiệt kiếm môn thua. Một tiếng quát lớn trong nháy mắt truyền đến, một thân ảnh giống như quỷ mị, như phá không lao tới xuất hiện trước mặt Nguyên Nhược Đan. Trong tay thân ảnh này có một đạo quang mang nhu hòa đánh tan lực đạo quanh người Lục Tiêu Du, chính là Cổ Phong Trưởng Lão của Thiên Kiếm Môn. Mục đích của Thiên Kiếm Môn rất rõ ràng, coi như đã thua cũng không thể để cho thương thế của Nguyên Nhược Đan quá nặng, ảnh hưởng tới cơ căn sau này. Dù sao Nguyên Nhược Đan đối với Thiên Kiếm Môn quá trọng yếu. Thân thể của Lục Tiêu Du uể oải, lập tức ngồi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch tới mức đáng sợ. Trong nháy mắt, té xuống mặt đất, hắn lập tức bỏ một viên đan dược vào trong miệng. Lục Tiêu Du, người thắng rồi. Cổ Phong trưởng lão nhìn Lục Tiêu Du nói ra, trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Ngay lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa đài, nâng Lục Tiêu Du lên rồi nói, không có việc gì chứ, nhanh điều tức một chút đi. Dường trưởng lão, đệ tử không sao. Lục Tiêu Du đáp, thu lại thanh linh khải giáp trên người. Người vừa mới xuất hiện chính là Dương trưởng lão, Vũ Vương của Vân Dương Tông. Lục Tiêu Du đã thắng rồi. Yên lặng trong sự kinh ngạc qua đi, nhất thời tiếng ầm ĩ vang lên. Hai vũ giả tứ hệ đại chiến, một vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ tướng thất trọng, tuyệt đối làm cho người ta chấn động. Từng tiếng hô tên Lục Tiêu Du vang lên quanh quẩn trên diễn võ trường. Trận đại chiến này vượt qua dự liệu của mọi người. Vân Khiếu Thiên nở nụ cười, thậm chí là còn có chút kích động. Ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du lại càng thấy thuận mắt. Tiểu tử này quả thực lần lượt khiến cho hắn cảm thấy hoài nghi. Thiên phú như vậy quá mức kinh người. Âu Dương Huyền Anh, Chu Hoàng Viễn cùng những cường giả khác sắc mặt đại biến rồi sợ hãi thầm than. Đáng tiếc trong nhà bọn họ không có một đệ tử nào như vậy. Chư vị trưởng môn, đa tạ, mỗi người hai bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai, đa tạ rồi. Vân Kiêu Thiên vừa kích động, đồng thời cũng không quên thu tiền đặt cược. Mỗi người hai bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai, tổng cộng 12 bộ, tuyệt đối là một thu hoạch rất lớn. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều hung hăng nhìn về phía Cổ Kiếm Phong. Chính là cái tên Cổ Kiếm Phong này đề nghị đặt cược hai bộ vũ kỹ một lần. Kết quả làm cho bọn họ thua đến thể thảm như vậy. Nếu thua, tất cả mọi người đều là trưởng môn cũng không làm ra chuyện quỵt nợ. Cuối cùng mọi người đều vô cùng không muốn từ trong nhẫn trữ vật móc ra hai bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài giao cho Vân Khiếu Thiên. Ánh mắt của họ hung hăng nhìn Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên bây giờ cười hằng hắc, không nhìn ánh mắt của mọi người. 12 bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài tới tay của hắn. Nụ cười của hắn lúc này vô cùng sáng lạng đấy. Vân Tổng Chủ, từ giờ trở đi, ta sẽ không cá cược với người một lần nào nữa. Giả bộ không chút nắm chắc nào lừa ta 4 bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài. Nhầm trưởng thành của Huyễn Hồn Môn, mặt mày sâu khổ, trừng mắt nhìn Vân Khiếu Thiên. Hiện tại nhớ lại, hắn mới phát hiện ra bản thân của mình dường như hoàn toàn là rơi vào trong tròng của Vân Khiếu Thiên. Vân Tổng Chủ, người quá không thật thà rồi, ẩn giấu thực lực của đệ tử trong môn, chắc hẳn là muốn thu mấy bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài trong tay chúng ta sao? Chu Hoàng Viễn của Huyền Sơn Môn cũng nói, Vân Tổng Chủ luôn luôn giảo hoạt, hiện tại rốt cuộc ta cũng đã được chứng kiến rồi. Âu Dương Huyền Anh vô cùng bất đắc dĩ, trừ vì là các ngươi tìm ta các cược đó mà. Vân Khiếu Thiên nói ra, Vân Tổng Chủ, đúng là chúng ta bị người qua mặt mất rồi. Đừng nói cho chúng ta biết là người không biết Lục Tiêu Du là vũ giả tứ hệ, không biết thực lực của hắn đó nha. Vì bằng ngạn của Quỳ Nguyên Môn, lúc này vẻ mặt trắng xám, nhíu mày hùng hằng nhìn về phía Lục Tiêu Du. Vân Khiếu Thiên dường như tắc nghẹn, hắn ta còn có thể nói gì đây? Quả thực hắn không biết thật. Nếu như biết chính xác mà nói, ngay cả bảo hắn cắm người đi cá cược, hắn cũng dám đấy. Lúc đó chỉ sợ mấy vị trưởng môn này còn thua lớn hơn nữa. Vân Khiếu Thiên cười hằng hắc, dù sao đi nữa hắn cũng thắng, quả là bọn họ cũng nghĩ thế nào làm gì. Bên trên khán đài, lúc này sắc mặt hai huynh đệ Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên vô cùng xấu xí. Vốn tưởng rằng còn có trò hay để nhìn, có thể thấy Lục Tiêu Du bị trả đạp một phen. Thế nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, cuối cùng Lục Tiêu Du lại phong quang một hồi. Cũng thật không ngờ, Lục Tiêu Du lại là vũ giả tứ hệ. Tiểu tặc này, ngay cả ta cũng gạt được. Vân Hồng Lăng chủ miệng, nhưng vô cùng vui vẻ nói. Tại một góc trong diễn võ trường, người thanh niên gầy gò kia nhìn chăm chú vào thân ảnh Lục Tiêu Du. Ánh mắt có chút ngạc nhiên. Thân ảnh chợt lóe lên, hắn đã biến mất tại chỗ. Đại hội đã dừng lại. Khi Lục Tiêu Du trở lại đỉnh viện, thì lập tức phun ra một ngụm máu, sắc mặt dường như mới khá hơn một chút. Tiêu Du, thương thế của đệ thế nào rồi? Lục Vô Song lo lắng hỏi. Không có việc gì đâu, khá hơn nhiều rồi. Lục Tiêu Du ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt khẽ mỉm cười, toàn lực chống lại Nguyên Nhược Lan. Thương thế của hắn hiện tại không nhẹ một tí nào. Nếu không phải có thành đình khải giáp và thân thể cường hãn, thì hiện tại phiền phức to. Lục Tiêu Du, ngày mai còn trận đấu cuối cùng nữa, người có đi được không? Vân Kiêu Thiên còn không ít câu hỏi, muốn hỏi Lục Tiêu Du, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải lúc để hỏi nhiều. Điều tức một đêm hẳn không thành vấn đề. Lục Tiêu Du nói, rốt cuộc đã vào top 2, thế nhưng đứng thứ nhất lại thu được mỗi một tông môn trong tam tông tư môn một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, cho nên thế nào hắn cũng muốn liều mạng một phen. Thiêu dù còn đã bị thương như vậy, vị trí thứ nhất này cũng không cần thiết, sư phụ chỉ sợ tới lúc đó thương thế của con lại nặng thêm thôi. Vũ Ngọc Tiền ở bên cạnh lúc này mở miệng nói, vẻ mặt vô cùng quan tâm. Sư phụ, đệ tử tự có chừng mực, tuyệt đối sẽ không háo thắng đâu. Lục Tiêu Du nói ra, nhìn vị sư phụ này, trong lòng hắn cũng cực kỳ cảm động. Vị sư phụ này thật là thật tâm yêu thương hắn, giống như tình thương của cha dành cho con vậy. Mau nhanh đi chữa thương, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Nếu được thì cố gắng không để thua. Dù sao Lăng Thanh kia không phải người của Tam Tông Tứ Môn. Nếu như mà hắn đạt được vị trí thứ nhất, vậy thì mặt mũi Tam Tông Tứ Môn ta mất hết. Vân Kiêu Thiền nói xong, lập tức đưa cho Lục Tiêu Du ba khỏa đan dược ngũ phẩm. Trong gian phòng của mình, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị chữa thương. Xem ra hôm nay, người rốt cuộc cũng dùng toàn lực rồi. Bên trong phòng, Bạch Linh nói với Lục Tiêu Du như vậy. Đúng như vậy, Lục Tiêu Du nói tiếp. Còn kém một chút. Vậy ngày mai ngươi phải làm sao bây giờ? Ta có cảm giác người nọ so với Nguyên Nhược Lan ngày hôm nay còn mạnh hơn một chút. Cảm giác của ta thường là không sai. Bạch Linh nói. Ta cũng biết điều đó. Lục Tiêu Du nhướng mày. Sáng ngày hôm nay, hắn cũng mơ hồ nhận ra Lăng Thanh kia so với Nguyên Nhược Lan còn mạnh hơn, vô cùng khó lường. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về trận đánh ngày hôm nay, Lục Tiêu Du cảm thấy có chút may mắn. Thực lực của Nguyên Nhược Lan quá mạnh mẽ, vũ giả tứ hệ, vũ tướng tất trọng. Trong đứa thanh niên trẻ tuổi, tuyệt đối là một nhân vật kiệt xuất. Cho nên lần này, thắng nàng quả thực có chút may mắn. Thứ nhất, hắn có thần thể cường hãn và thanh linh khải giáp. Thứ hai, dưới tình huống bất ngờ, hắn bộc lộ ra thuộc tính thứ tư. Dưới ảm nhiên tiểu linh trưởng khiến cho Nguyên Nhược Lan bất ngờ tiêu hao 1/3 trận khí. Nếu không dựa vào uy lực quỷ dị của ảm nhiên tiêu linh trưởng, tiêu hao không ít trần khí của Nguyên Nhược Lan, cuối cùng làm nàng không còn lực tái chiến, thì người thua ắt sẽ là hắn. Nguyên Nhược Lan là vũ giả tứ hệ, lại có tu vi vũ tướng thất trọng, thế nhưng thực lực chỉ sợ có thể trực tiếp đánh chết vũ tướng bát trọng bình thường. Có thể nói Nguyên Nhược Lan có thực lực tương đương với vũ tướng bát trọng đỉnh phong, tiếp cận vũ tướng cửu trọng. Mà chính hắn toàn lực thi triển chu tước quyết cũng tiêu hao non nửa trần khí, hơn nữa cuối cùng lại có phòng ngự cường hãn, cho nên mới có thể giành được thắng lợi. Trận chiến cuối cùng ngày mai, Lục Thiên Dung ngẫm lại, chính mình cũng không có một phần nắm chắc nào, cũng không biết thực lực Lăng Thanh kia đã đi tới một bước nào. Tiểu Long, hộ pháp cho ta. Lục Thiên Dung nói xong, đồng thời hắn lập tức chữa thương, vì trận chiến cuối cùng vào ngày mai. Lúc này, Lục Thiên Dung quyết định trực tiếp thôn phệ yêu đan, để có thể nhanh chóng khôi phục, đồng thời chữa thương. Hơn nữa thôn phệ yêu đan thì có thể khôi phục chân khí rất nhanh. Trận chiến ngày hôm nay có thể nói là tiêu hao chân khí của hắn rất nhiều. Tuy rằng âm dương đinh vũ quyết khôi phục rất nhanh, thế nhưng muốn khôi phục từ giờ cho tới sáng ngày mai thì quả thực quá khó. Như nếu như thôn phệ yêu đan thì dễ hơn rất nhiều. Hắn bỏ một viên yêu đan vào miệng, đồng thời hắn cũng lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện, quanh thân được bao phủ trong một đám quang mang nhàn nhạt. Trong thành Thiên Kiếm lúc này vẫn đang sôi trào, quyết đấu đặc sắc cùng kịch liệt diễn ra, khiến cho tất cả mọi người luôn luôn là bàn tán. Khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Thiên Kiếm đều không ngừng bàn luận về hai vũ giả tứ hệ và trận chiến của ngày hôm nay. Tiếng bàn luận vang vọng mãi trong đêm tối. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.